xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3846, ngược luyến tình thâm nữ phối, 59. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater hát Giang Văn Chanh phối hình, kết quả đã đi ra, có thể làm phẫu thuật nếu không phải bởi vì phẫu thuật sự tình, nghiệp luyện hận không thể ngay lập tức đem chính mình thu thập một chút, đem hai người quan hệ xác định được, để tránh đêm dài lắm mộng riêng. Văn Chanh muốn đem một cái thận cho Giang Lâm sự tình, giấu giếm rất chặt. Làm phẫu thuật ngày ấy, Giang gia phu phụ đến bệnh viện nhìn Giang Lâm, phát hiện người không tại phòng bệnh, cái này hỏi một chút phía dưới, mới biết được phẫu thuật đều đã tiến hành một giờ, nói cái gì đều không có cách nào ngăn cản. Sắc mặt hai người nháy mắt biến tái nhợt, tức đến phát run. Trong lòng hai người rất là hối hận, bọn họ luôn cảm giác mình lúc trước nhận nuôi trở về một cái đòi nợ. Nếu không phải dạng này, con trai ruột của mình êm đẹp lại bởi vì nàng chịu hai đao. Lá gan liền thôi, hiện tại thận đều muốn thiếu một cái. Giang Văn Chanh đang lúc tráng niên, mất đi một cái thận coi như không ảnh hưởng cuộc sống bình thường, có thể phía sau sự tình, người nào đoán trước đạt được đâu. Nhưng là bây giờ, bọn họ hối hận đã không kịp. Không có cách nào mắng Giang Lâm, bọn họ đành phải cho Cảnh An An không tốt sắc mặt, thừa dịp thời gian này, phân phó Cảnh An An đi chuẩn bị dinh dưỡng đồ ăn, đem gọi đến gọi đi. Cảnh An An cũng không giận, một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, để hai người giận không chỗ phát tiết, làm sao đều không có cách nào để khẩu khí kia thuận. Phẫu thuật thành công, người Giang gia xem như thở dài một hơi. Đường Quả nhìn xem Giang Văn Chanh cùng Giang Lâm lần lượt từ bên trong bị đẩy đi phòng bệnh, khóe môi thoáng đi lên nhếch lên. Rất tốt, cái kia bị chém đã chịu, như vậy tiếp xuống liền nhìn Cảnh An An muốn làm sao biểu diễn. Cảnh An An nếu là không được cái kia, nàng liền muốn bắt đầu gặm Giang gia đầu này con voi. Đến mức trong bệnh viện cũng không có nàng chuyện gì. Không đợi Giang Lâm hai người tỉnh lại, Đường Quả liền rời đi. Nghiệp luyện thấy Đường Quả tiêu sái bóng lưng rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, quyết định nhịn thêm, hắn nhất định sẽ tìm tới một thời cơ tốt, để Đường tiểu thư thành hắn bạn gái. Thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, Cảnh An An không những còn bận rộn hơn công chuyện của công ty, mỗi ngày còn muốn đến bệnh viện chiếu cố hai người. Hiện nay Cảnh An An năng lực rất giỏi, có chút công chuyện của công ty, Giang Văn Chanh phát hiện Cảnh An An có thể giúp đỡ xử lý, liền giao cho nàng. Phát hiện Cảnh An An xử lý rất khá, Giang Văn Chanh yên tâm, để nàng hỗ trợ xử lý sự tình càng ngày càng nhiều. Trợ lý Tiểu Dương yên lặng nhìn xem Cảnh An An ngồi tại tổng giám đốc trên ghế ra, trong nội tâm líu lưỡi không thôi. Cái này Giang Tổng không phải cùng Giang Lâm là cái kia quan hệ sao? Làm sao chuyện trọng yếu như vậy, hiện tại cũng giao cho Cảnh An An đến xử lý. Cái này Cảnh An An cũng là đồ đần, vậy mà cam tâm tình nguyện là hai người đánh yểm trợ, hiện tại còn hỗ trợ xử lý công chuyện của công ty. Cái này nếu là đặt ở trên người nàng, cam đoan đem công ty làm cho long trời lở đất, gà chó không yên. Bất chi bất giác tại Giang Văn Chanh khôi phục trong lúc đó, Cảnh An An năng lực bị công ty người tán thành, phát hiện bọn họ vị này tổng tài phu nhân, giống như cũng không có kém như vậy. Xuất thân là kém một chút, xử lý vấn đề năng lực cùng với một chút chuyện khẩn cấp ứng đối còn là khá là không tệ. Nếu như nhiều rèn luyện một chút còn là cái khả tạo chi tài. Góc truyện audio.com. Giang Văn Chanh nhưng không biết những này, hắn chỉ biết là Cảnh An An rất nghe lời, để nàng làm gì liền làm cái đó. Hắn còn hỏi qua thư ký của mình, hắn tại bệnh viện trong lúc đó, Cảnh An An cũng không có lợi dụng đặc thù quyền lực làm cái gì. Đều là hắn an bài, mới có thể đi đụng vào. Giang Văn Chanh nghĩ lại, Cảnh An An bản thân cũng không có cái gì dã tâm, nếu không phải là bởi vì hắn nguyện ý cứu Giang Lâm, khả năng nàng còn làm không được những sự tình này. Phía trước bất quá là nàng gượng chống đi làm, hắn không phải là không có cảm giác được Cảnh An An sẽ len lén lộ ra ái mộ ánh mắt của hắn. Cách chương.